Huyết Phách và Huyết Thiên Đế xuất hiện, đủ làm hai đại liên minh dò xét thị hoàng thế giới, tin tức thông linh bảo khí đủ làm rất nhiều cường giả động tâm, đám lão già này và hai đại liên minh rất chú ý, sẽ phái người điều tra. Tam Kỳ lão nhân nói nhỏ, rất đồng ý cách nói của Huyết Thiên Đế. Lục Thiếu Du cân nhắc một chút, cũng gật gật đầu, nhưng mà nội tâm cũng có phần lo lắng cho Thất Sắc Môn. Tiểu huynh đệ, bất kể nói thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi, trên người của ta có chút linh khí, trong động phủ gia sư lưu lại không ít, nhưng mà trên người của ngươi hiện tại đã có áo nghĩa linh khí, thậm chí còn tấn chức thành thông linh bảo khí thanh trụ hư không dực, tu luyện công pháp bá đạo, thậm chí về sau khả năng còn trên Huyết Thiên Chân Kinh, cho nên ta không tìm ra cái gì cảm tạ ngươi. Huyết Thiên Đế nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức nói. Cho nên như vậy đi, ta vẫn chắc tu vị cần về biển máu của gia sư, không gian biển máu có rất nhiều ảo diệu, thậm chí có thể không bị thiên địa áp chế, chính là trọng bảo mà gia sư vô tình đạt được, có biển máu này mới thành tựu uy danh hiển hách của gia sư, thực không dám đấu giếm, lúc trước ta có thể ở trong thị hoang thế giới siêu việt đại đạo Niết Bàn thành công, tất cả là vì biển máu, còn có huyền ảo bực này, ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, biển máu vô cùng ảo diệu, chỉ có người đi vào mới biết, Huyết Thiên Đế nói với Lục Thiếu Du. Ngươi đã đến bán đạo chi cảnh, ta nghĩ nếu ngươi có thể lĩnh ngộ trong biển máu thời gian ngắn, không nói chứng có thể chính thức đột phá, nhưng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn là nhất định, ta thiếu nợ ngươi một phần ân tình, cho nên mang ngươi vào biển máu một lần,